vách đá tầng tầng lớp lớp sẽ hút âm, bọn họ không nghe thấy đâu. Lỗ Nhất Khí bảo Hạ Thăng Hoa. Lỗ môn trưởng, chúng ta vẫn nên gấp rút tìm đường tiến lên phía trước là hơn. Đợi ra được đường cái, có thể chờ họ ở đó, cũng có thể để lại thư tín thông báo cho họ. Liêu Chi Thủ hơi lo lắng, bởi lẽ tiếng hát vừa nãy và tiếng hét của Hạ Thăng Hoa rất có thể sẽ chỉ đường cho đối thủ tìm đến. Lỗ Nhất Khí hiểu ý tốt của Liêu Chi Thủ, bèn đẩy nhanh nhịp bước, tiếp tục men theo khe đá tiến về phía trước. Dương Tiểu Đao nhờ có Biện Mặc Cập và Quỷ Nhãn Tam trợ giúp mới vòng qua được đoạn đường sạt lở. Khi gã mồ hôi lút mặt, leo được lên đoạn đường canh ngâm thế chưa bị sập ở phía sau lưng, lập tức nhìn thấy Niên Thiết Cao. Niên Thiết Cao vẫn đứng chờ ở đó, song đầu cúi gục như không muốn nhìn ai. Dương Tiểu Đao không chạm vào người Niên Thiết Cao, song gã vẫn còn giữ được cho mình một chút lý trí. Dương Tiểu Đao chỉ ngồi thụp xuống, liếc nhìn lên khuôn mặt Niên Thiết Cao. Khuôn mặt đã một nửa bập đen, còn một nửa trắng bệch như sáp. Khi Lão Lợi được cứu lên từ dưới vách đá, đã kể lại với Dương Tiểu Đao, Niên Thiết Cao đã bị trúng độc, là một thứ độc tố lan tỏa rất nhanh. Nhìn vào hiện trạng của hắn, có lẽ đã bị giết chết vào lúc độc tố sắp ngấm vào tim. Phía trước Niên Thiết Cao còn có một cái xác không đầu. Dương Thanh Phan quả nhiên là cao thủ bất phàm, chỉ một nhát kiếm đã xuyên thấu lồng ngực Niên Thiết Cao. Niên Thiết Cao bị trúng thương, xu lên thê thảm, hai hàm răng đang nghiến chặt đột ngột há ra. Sợi tơ tằm lửa đang kéo căng hết cỡ, lập tức bật mạnh về phía trước, nhẹ nhàng cứ đứt tiện gần cổ của Dương Thanh Phan. Đầu gã rơi phịch xuống, gọn gàng như một miếng bánh cắt. Một thanh kiếm lơi rộng căn dài, chống đỡ lấy hai thi thể đã cứng ngắc. Dương Tiểu Đao không phân tích bọn họ, chỉ gỡ lấy chiếc nhẫn tằm lửa quần bụng rồng của Niên Thiết Cao, đào một cái hố dưới chân vách đá rồi chôn xuống. Sau đó hắn vung đao khắc lên vách đá ba chữ Niên Thiết Cao. Có lẽ Dương Tiểu Đao cảm thấy thi thể Niên Thiết Cao giờ đây chỉ còn là một khối xác thịt vô hồn, còn linh hồn của hắn đã được ngưng tụ trong sợi tơ tằm lửa. Khắc xong ba chữ, Dương Tiểu Đao hát giống lên một khúc Tín Thiên Du, rồi gạt nước mắt, quay người bước thẳng về phía trước. Dương Tiểu Đao rời đi chưa được bao lâu, năm con chim ưng săn mỏ hoa trường bạch lại nối đuôi nhau men theo sườn núi lướt vụt qua, tựa như năm u hồn ẩn mình trong bóng tối. Con đường canh ngâm thế mà đám Lỗ Nhất Khí vừa đi qua nay chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết của người Tạng. Vị trí gần núi Khoa Mộ Đức Nhĩ, người Tạng gọi con đường này là con đường ma đêm hoặc con đường đêm tối. Về sau, do người ta pha núi mở đường vào đất Tạng, các nguyên nhân địa chất như núi lở đá sạt, con đường này đã không còn tồn tại nữa.